Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 310. Chương 3091. Vợ chồng hội hợp 2. Độc độc màu xanh vừa tới gần mũi tên chín màu 10 trượng, bị hồ quang dày đặc đánh thành bột phấn. Một tiếng kêu thê lương vang lên, nụ hoa bông hoa khổng lồ màu xanh bị hồ quang chín màu xuyên thủng, nụ hoa theo đó vỡ ra. Kim giác mãng vội vàng phun ra một quần sáng màu vàng, bao trùm mũi tên chín màu. Mũi tên màu xanh giống như bị cố định, không thể động đậy. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một tấm lưới sét màu lam lớn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ kim giác mãng. Kim giác mãng phát ra tiếng rống đau khổ đến cực điểm, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng. Hư không toát ra nhiều đốm sáng màu lam, lân quy vừa hiện ra, nó mở ra cái mồm như chậu máu, phát ra một tiếng rống bén nhọn chói tai, một làn sóng âm màu xanh lam thổi quét ra, nơi đi qua. Hư không chấn động vặn vẹo, từng cái cây to che trời nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. Sóng âm màu lam đánh ở trên thân kim giác mãng bay ngược đi, lượng lớn vảy rơi xuống, máu chảy không ngừng. Mấy trăm cây lôi mô màu lam từ trên trời giáng xuống, lục tục bổ vào trên thân kim giác mãng bị lôi quang màu lam chói mắt bao phủ, luồng khí mạnh mẽ bẻ gãy ngang lượng lớn cây to che trời. Mũi tên chín màu nở rộ linh quang, nhập vào trong lôi quang màu lam. Truyền ra một tiếng kêu thê thảm của nam tử. Một cái nguyên anh tí hon ôm một cây cờ lệnh hào quang màu vàng lập lòe từ trong lôi quang bay ra. Vừa bay ra vài dặm, một tiếng quát ta đinh tai nhức óc của nam tử vang lên. Nguyên anh tí hon rung lên, cờ lệnh màu vàng trong tay rơi xuống. Một tòa tháp nhỏ màu xanh chợt xuất hiện ở trên không. Nguyên anh tí hon phun ra một quần sáng màu xanh, thu nó vào. Vương Trường Sinh từ nơi xa bay tới, đáp ở bên trong một cái hố khổng lồ. Bên trong cái hố khổng lồ có hai thi thể be bét máu thịt. Lòng đất chui ra vô số bụi gai màu xanh. Bụi gai màu xanh bao lấy một tinh thể màu xanh to bằng nắm tay. Thế mà chăn nuôi nhiều linh thú bậc năm, còn có hoa yêu bậc năm như vậy. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc nói, không biết một yêu luyện hóa tinh hạch của hoa yêu bậc năm có thể tiến vào bậc năm hay không. Một lần này có thể tiêu diệt hai tu sĩ hóa thần, công lao của Lân Quy không nhỏ. Tên này chẳng những tinh thông thủy độn thuật, lôi hệ thần thông cũng không yếu. Vương Trường Sinh nhanh chóng thu dọn chiến trường, rời khỏi nơi đây. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một cái hang núi không người. Hai tay của hắn đều nắm một cái nguyên anh, ngoài thân hai nguyên anh bị mấy chục sợi xích màu lam khóa chặt chân nguyên, muốn tự bạo cũng khó. Vương Trường Sinh thu hồi hai nguyên anh, lấy ra hai cái nhẫn trữ vật một đỏ một vàng, cổ tay nhẹ nhàng vẫy một cái, hai luồng hào quang lướt qua. Trên mặt đất đã có thêm một đống đồ vật, đều là chai lọ, có không ít trứng linh trùng, khoáng thạch, linh dược vân vân, còn có mười mấy cái ngọc dạng trống. Cái này cũng không kỳ quái, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trước khi tiến vào Huyền Linh Động Thiên, cũng mang ngọc dạng ghi lại công pháp bí thuật, để lại chỗ ở. Đây là quy củ của tông môn. Muốn thông qua chém giết kẻ địch mạnh đạt được công pháp bí tịch của môn phái đối phương không có khả năng lớn lắm, một ít đệ tử hạch tâm tu luyện công pháp quan trọng. Còn có thể gieo xuống cấm chế phòng người sư hồn. Hai người này hiển nhiên không phải đệ tử trung tâm nhất, nếu không Vương Trường Sinh sư hồn đã chạm tới cấm chế. Bốn món thông thiên linh bảo, một tấm độn thuật phù bậc 6, 7 cây linh dược 3.000 năm, 13 trái kim tu ngọc dương quả phụ trợ tu sĩ Nguyên Anh trùng kích hóa thần, 45 cây linh dược 1.000 năm, 2 viên vạn thú đang phụ trợ linh trùng trùng kích bậc 5. Ứng câu nói kia, ngựa không ăn cỏ đêm không béo, người không phát tài bất ngờ không giàu. Hai đệ tử vạn linh môn này muốn giết người đoạt bảo, không ngờ đá phải tấm sắt. Vương Trường Sinh sư hồn đối với bọn họ biết được không ít tin tức. Sao huyệt thất hà tước, cơ nguyên quả. Vương Trường Sinh nheo đôi mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt hứng thú. Tiền bối vạn linh môn phát hiện sao huyệt thất hà tước, bên trong có một cây hương nguyên quả. Hương nguyên quả là một loại thiên địa kỳ quả, có thể phụ trợ tu sĩ hóa thần trùng kích luyện hư kỳ. Thất hà tước là hậu duệ của ngũ sắc khổng tước. Kế thừa bộ phận thần thông của ngũ sắc khổng tước, thần thông không nhỏ. Tu sĩ vạn linh môn lần trước phát hiện thất hà tước đã là bậc năm thượng phẩm, nhiều năm trôi qua như vậy, nói không chừng đã tiến vào bậc 6, cực kỳ khó giải quyết. Trên tay Vương Trường Sinh có một bộ trận pháp bậc 5, vây khốn thất hà tước một đoạn thời gian không có vấn đề, chỉ dựa vào một mình hắn, muốn đạt được hương nguyên quả không dễ dàng, nếu là có thể hội hợp với Uông Như Yên thì tốt rồi. Đột nhiên, ngực Vương Trường Sinh sáng lên một đợt hào quang màu xanh lóa mắt, trong mắt hắn lộ ra nét vui mừng nồng đậm. Hắn từ trong lòng lấy ra một hạt châu màu xanh nhạt, linh quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, hạt châu màu xanh nhất thời nở rộ linh quang, bay ra bên ngoài. Truy linh châu, đây là một loại linh bảo truy tung, ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Vân Trường Sinh thu hồi đồ vật trên mặt đất, đuổi theo. Sau nửa canh giờ, Vân Trường Sinh dừng lại, phía chân trời nơi xa có một đạo độn quang màu vàng, tốc độ đặc biệt nhanh. Ở phía sau độn quang màu vàng là mười mấy đạo độn quang màu đỏ. Thần thức Vân Trường Sinh cảm ứng được, mười mấy con yêu cầm bậc năm đang truy kích Uông Như Yên. Uông Như Yên cũng phát hiện Vân Trường Sinh, vội vàng truyền âm cho Vân Trường Sinh, phu quân, mau rút, đó là mười mấy con nhân diện thú bậc năm, loại yêu cầm này cực kỳ thù dai. Vân Trường Sinh trái lại không phải sợ nhân diện thú, chỉ là không cần thiết, đưa tới yêu thú bậc 6, hoặc kẻ địch, thì không ổn. Vân Trường Sinh hít sâu một hơi, quát to một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo. Mười mấy con nhân diện thú bậc 5 chợt dừng lại, cá biệt từ trên cao rơi xuống. Nhân cơ hội này, con rối thú chim điêu vàng chợ Uông Như Yên đáp ở trước mặt Vân Trường Sinh. Ngoài thân bọn họ sau khi sáng lên một đợt hào quang màu vàng chói mắt, chui vào lòng đất biến mất. Một lát sau, mười mấy con nhân diện thú đuổi theo tới đây, chúng nó không thể thi triển thổ độn truy kích Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hướng rừng rậm phát tiết một phen, hủy diệt một lượng lớn cây to che trời, lúc này mới rời khỏi. Một mảng rừng đào màu xanh mênh mông vô bờ, trên mặt đất phân tán lượng lớn cánh hoa, trong không khí tràn ngập một làn hương hoa nồng đậm. Một mảng gò đất, hai nữ tử ngũ quan tương tự đứng chung một chỗ, một cái ô giấy dầu hào quang màu xanh lóe lên không ngừng lơ lửng ở đỉnh đầu các nàng, xem trang phục trên người các nàng, rõ ràng là đệ tử Vạn Linh Môn. Ở đối diện các nàng là một đại hán áo vàng lưng hùm vai gấu, quanh thân đại hán áo vàng lơ lửng 18 cây phi đao hào quang màu vàng lóe lên không ngừng, thanh thế kinh người. Nhìn từ trang phục trên thân đại hán áo vàng, rõ ràng là đệ tử Thần Binh Môn. Vạn Linh Môn và Thần Binh Môn đều là một trong tứ môn, nhưng đến Huyền Linh Động Thiên, đệ tử hai môn chính là quan hệ cạnh tranh. Mặt đất gồ ghề, một con báo màu xanh dài 10 trượng cùng một con bướm màu sắc sặc sỡ nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Các ngươi đã không biết điều, vậy thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Đại hán áo vàng cười lạnh nói, bắt pháp quyết, 18 cây phi đao màu vàng nhất thời nở rộ linh quang, ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu vàng dài hơn trăm trượng, lao thẳng đến hai nữ tử. Cùng lúc đó, một cái ấn thật lớn toàn thân màu vàng đánh về phía hai nữ tử. Một nữ tử váy xanh dáng người thước tha bắt pháp quyết, một con vượn khổng lồ màu xanh cao hơn 10 trượng phát ra một tiếng rống giận, hai cánh tay nâng lên đỉnh đầu, đỡ cây ấn màu xanh. Một thiếu nữ váy đỏ thân hình thước tha lấy ra một tấm khiên hình tròn hào quang màu đỏ lập lòe, nháy mắt phóng to che ở trước người. Mãng xà khổng lồ màu vàng đánh vào trên tấm khiên màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm đục. Đại hán áo vàng khẽ hừ một tiếng, đang muốn lấy ra bảo vật khác, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động. Một cái vuốt trong hào quang màu đỏ lập lòe chợt xuất hiện, bổ thẳng xuống. Phòng ngự của đại hán áo vàng giống như tờ giấy, bị vuốt trong màu đỏ bổ vỡ nát. Ngoài thân đại hán áo vàng nở rộ hào quang màu vàng, vuốt trong màu đỏ tiếp xúc đến hào quang màu vàng, nhất thời trì trệ không tiến lên. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, đại hán áo vàng tựa như đã phát hiện cái gì, thân hình nhoáng lên một cái, phản ứng vẫn chậm một nhịp, năm đạo độn quang màu đỏ xuyên thủng ngực hắn, máu chảy không dừng. Ngay sau đó, thân thể hắn tự cháy, quần sáng màu vàng cũng không ngăn được, một mùi cháy khét khuếch tán ra. Ầm ầm ầm, thân thể đại hán áo vàng vỡ tung ra, một cái nguyên anh tí hon rời cơ thể bay ra, nguyên anh tí hon vừa rời cơ thể, một quần sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên anh tí hon, cuốn vào trong mồm một con thú khổng lồ, rồi biến mất. Con thú khổng lồ thân dài hơn 10 trượng, đầu vượn, thân hổ, cánh chim, đuôi rắn, lông bồm toàn thân màu đỏ. Một thanh niên áo đỏ dáng người khôi ngô ngồi ở trên lưng con thú khổng lồ, thanh niên áo đỏ ngũ quan tuấn lãng, vẻ mặt lạnh lùng, cầm trên tay một tấm pháp bàn màu xanh linh quang lập lòe. Bái kiến Tô sư tổ. Hai nữ tử khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Tu vi của thanh niên áo đỏ là hóa thần đại viên mãn, thân phận chân thật là phân thân Tô Vân Đào phó môn chủ Vạn Linh Môn. Cuối cùng tìm được các ngươi, đệ tử bổn môn đã ngã xuống 5 người, xem ra đồ vật của Huyền Linh Động Thiên không dễ lấy. Theo ta đi một chỗ kia, chỉ cần lấy được tới tay món đồ đó, vậy không uổng chuyến này. Thanh niên áo đỏ phân phó, ánh mắt lộ ra vài phần nóng rực. Vâng, Tô sư tổ. Hai nàng tự nhiên không dám từ chối, đáp ứng. Vội vàng thu dọn chiến trường, các nàng nhảy đến trên lưng con thú khổng lồ. Con thú khổng lồ nhẹ nhàng vỗ đôi cánh thật lớn một cái, nổi lên một trận cuồng phong, thổi bay vô số cát đá, hướng tới bầu trời bay đi, rất nhanh đã biến mất ở chân trời không thấy nữa. Một hồ nước diện tích cực rộng, cuối hồ nước là một ngọn núi cao dốc, chân núi có một hang động thật lớn. Trong hang động dưới lòng đất, vách đá gập ghềnh, có thể nhìn thấy lượng lớn thạch nhũ. Hang động trong lòng đất địa thế phức tạp, chỗ cuối là một cái hồ nước rộng trăm mẫu, cách mặt nước trên cao mấy trăm trượng có một hang động lớn khoảng một mẫu, đỉnh chóp có mấy vết nứt, một ít ánh mặt trời theo vết nứt chiếu vào. Có thể nhìn thấy rõ ràng, một cây ăn quả màu lam cao hơn 10 trượng, trên cây ăn quả treo mười mấy trái cây hình trứng màu lam nhạt, lá cây màu lam hình tròn lóe ra một mảng hào quang màu lam mỏng manh. Cách đó không xa có một cái tổ chim cành cây cỏ dại dựng thành, hai con khổng tước hình thể thật lớn ghé vào trong tổ chim. Trên thân hai con khổng tước trải rộng linh vũ bảy loại màu sắc đỏ cam vàng lục lam chàm tím, trên đầu có một cái mào bảy màu. Bên ngoài hang động trong lòng đất, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên một ngọn núi cao dốc, quan sát hang động trong lòng đất. Uông Như Yên thúc giục Ô Phượng Pháp Mục, quan sát tình huống hang động trong lòng đất. Một luồng phân thần của Vân Trường Sinh bám vào trên thân Song Đồng Thử. Đôi mắt Song Đồng Thử lóe lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt. Thật sự tiến vào bậc sáu rồi, thế này không dễ đối phó. Vân Trường Sinh nhíu mày nói, hai con thất hạ tước, có một con thất hạ tước tiến vào bậc sáu, còn có một con bậc năm thượng phẩm. Phải nghĩ một biện pháp dẫn dắt trời đi thất hà tước bậc 6, nhân cơ hội hái hương nguyên quả. Cuối hang động, mặt nước nổi lên một trận gần sóng, Lân Quy chợt hiện thân, nó phát ra một tiếng rống vang tận mây xanh, vô số hồ quang màu lam cùng hồ quang màu vàng bay ra, đánh ở trên vách đá. Hang động trong lòng đất kịch liệt chớp lên, lượng lớn đá vụn rơi xuống vào trong hồ nước. Thất hà tước bậc 6 chợt phát ra một tiếng chim hót bén nhọn chói tai, nhẹ nhàng vỗ cái cánh thật lớn một cái, chợt bay lên không trung. Có thể nhìn thấy rõ ràng, trong tổ chim có bảy quả trứng linh thú thật lớn, mặt ngoài tỏa ra một mảng linh quang bảy màu. Đỉnh đầu Lân Quy chợt nổi lên một trận gió nhẹ, mặt hồ bình tĩnh kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng to. Thất hà tước sải cánh, phát ra một quần sáng bảy màu, bao phủ phạm vi vạn trượng, Lân Quy bị quần sáng bảy màu che kín, nhất thời không thể động đậy. Một đôi vuốt sắc của thất hà tước chộp về phía Lân Quy, một tiếng trầm nặng vang lên. Lân Quy hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Sau khi phát hiện mình mắc mưu, thất hà tức giận dữ, phát ra tiếng chim hót bén nhọn, quay về đường lúc tới đây. Phụ cận tổ chim chợt trát ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành bộ dáng Lân Quy. Lân Quy vừa lộ diện, lập tức phun ra hơn trăm cây lôi mâu thô to hai màu vàng lam, đánh về phía một con thất hà tức khác. Nói thật, những công kích này không thể làm bị thương nặng thất hà tức bậc năm thượng phẩm, nhưng trứng linh cầm có thể không kháng cự được. Thất hà tước vội vàng đứng dậy, vỗ cánh, một quần sáng bảy màu quét ra, bao phủ phạm vi trăm trượng. Lôi mô dày đặc lục tục đánh lên quần sáng bảy màu, nhất thời nổ tung vỡ ra, một mảng lôi quang lóa mắt bao phủ thất hà tước. Không qua bao lâu, lôi quang tan đi, thất hà tước giang cánh, bảo vệ trứng linh cầm ở sau lưng, lượng lớn linh vũ rơi xuống. Lúc này, thất hà tước bậc 6 cũng đã chạy về. Thất hà tước phát ra một tiếng hót phẫn nộ, ngoài thân nở rộ ra bảy cột sáng mạnh khảnh. Màu sắc khác nhau, cột sáng bảy màu đánh ở trên vách đá nhất thời bị xuyên thủng, Lân Quy bị mấy cột sáng xuyên thủng, hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Hồ nước kịch liệt quay cuồng, Lân Quy chợt xuất hiện. Nó mang huyết mạch Thủy Kỳ Lân, tinh thông đạo pháp thủy hệ, nếu không cũng không dám đến thử. Lân Quy phát ra tiếng rống đắc ý, hóa thành nhiều đốm sáng màu lam, biến mất không thấy nữa. Thất hà tước bậc 6 cũng chưa truy kích, bay trở về tổ chim, canh gác bạn lữ. Xem ra chúng nó rất để ý trứng linh cầm, trái lại có thể lợi dụng một cái sơ hở này. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, Lân Quy thử một phen này, hắn đạt được không ít tin tức hữu dụng. Thất hà tước bậc 5 bây giờ tương đối suy yếu, nếu không thất hà tước bậc 6, cũng sẽ không canh cho nó mãi. Chúng ta vây khốn thất hà tước bậc 6 một lát, Lân Quy cùng phù binh bậc 5 đi hái hương nguyên quả, hẳn là không có vấn đề. Uông Như Yên đề nghị. Nàng mấy năm nay tốn lượng lớn thời gian chuyên tâm nghiên cứu phù triện thuật, đã có thể luyện chế ra phù binh bậc 5. Có phù binh bậc 5 giúp đỡ, hái mấy trái hương nguyên quả không có vấn đề. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dù sao bọn họ có độn thuật phù bậc 6, cộng thêm địa hình nơi này, toàn thân, mà lui không phải vấn đề. Mặt hồ nhấc lên một cơn sóng to cao hơn trăm trượng, Lân Quy đứng ở trên sóng to, phát ra tiếng rống đắc ý. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hóa thành hai đạo độn quang, bay về phía hang động trong lòng đất. Hai thất hà tước ghé vào trong tổ chim, đột nhiên một tiếng đàn dễ nghe vang lên. Tiếng đàn chậm rãi trở nên trào dâng, giống như thiên quân vạn mã ở chiến trường chém giết. Còn chim mái vặn vẹo thân thể, tỏ ra có chút không khỏe. Thất Hà Tước bậc 6 tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, tiếng đàn ảnh hưởng chúng nó nghỉ ngơi. Một tiếng chim hót bén nhọn chói tai vang lên, Thất Hà Tước bậc 6 giang đôi cánh, bay lên, rời khỏi sào huyệt. Bên trong một lối đi rộng rãi, một đài sen màu xanh lớn cả trượng lơ lửng ở trên mặt hồ, Vương Trường Sinh đứng ở trên đài sen màu xanh, Quân Như Yên ngồi ở trên đài sen màu xanh, đánh đàn. Ngoài thân hai người bao phủ một tầng quần sáng màu lam, khí tức Quân Như Yên vô hạn tiếp cận luyện hư kỳ. Tuy sự tu công pháp, pháp lực cùng thần thức bọn họ vẫn có thể chồng chất, cái này không ảnh hưởng, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể dẫn dụ Thất Hà Tước bậc 6 ra. Không qua bao lâu, mặt nước kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng to. Sóng to chợt nổ tung, vô số giọt nước bay loạn, một con Thất Hà Tước hình thể thật lớn bay ra. Thất Hà Tước bậc 6 bay tới trước mặt, tốc độ cực nhanh. Linh quang lóe lên, Thất Hà Tước chợt biến mất không thấy. Vương Trường Sinh quát to một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo, lượng lớn đá vụn từ trên vách đá rơi xuống. Trấn thần hống, không gian cách hơn trăm trượng chợt sáng lên một đạo linh quang bảy màu, Thất Hà Tước hiện ra. Thất Hà Tước phát ra một tiếng hót phẫn nộ, hai cánh hung hăng vỗ, nở rộ ra vạn tia sáng bảy màu, bao phủ phạm vi vạn trượng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bị quần sáng bảy màu bao trùm, giống như bị cố định. Đỉnh đầu bọn họ chợt nổi lên một mảng gần sóng, một cái vuốt chim bảy màu thật lớn bỗng dưng hiện lên, bổ thẳng xuống. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bị vuốt chim bảy màu đập vỡ nát, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất, hải thị thần lâu. Mặt hồ kịch liệt quay cuồng, 18 vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, bao phủ Thất Hà Tước. Tiếng đàn vang lên lần nữa, trở nên uyển chuyển. Bên ngoài màn nước màu lam, một đài sen màu xanh lơ lửng ở trên mặt hồ, Uông Như Yên chuyên tâm gảy đàn, Vương Trường Sinh khống chế 18 viên định hải châu, bố trí trận pháp vây khốn Thất Hà Tước. Điều bọn họ bây giờ cần phải làm là kéo dài thời gian, trận pháp cộng thêm ảo thuật, hai tầng ngăn trở, hẳn là có thể vây khốn Thất Hà Tước một đoạn thời gian. Trong màn nước màu lam, hồ nước kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng to, hóa thành vô số đao nước màu lam, lao thẳng đến Thất Hà Tước. Thất Hà Tước vỗ không ngừng đôi cánh, phát ra một trận cuồng phong, đao nước màu lam đánh tới va lên trên cuồng phong, lục tục gãy. Ầm ầm ầm, chín vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành chín con dao long nước màu lam dài hơn ngàn trượng. Trong đầu mỗi một con dao long nước đều có một hạt châu hào quang màu lam lập lòe. Chín con dao long nước màu lam ở bầu trời uốn lượn một phen, lao về phía Thất Hà Tước. Một bên khác, Lân Quy cùng một nam tử dáng người khôi ngô xuất hiện ở tổ Thất Hà Tước. Ngoài thân nam tử trải rộng phù văn đủ mọi màu sắc, rõ ràng là phù binh bậc năm. Chúng nó vừa xuất hiện, đã bị một con Thất Hà Tước khác phát hiện. Thất Hà Tước giang đôi cánh, nhẹ nhàng vỗ một cái, chợt biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, Thất Hà Tước chợt xuất hiện ở đỉnh đầu chúng nó, một đôi móng vuốt như lưỡi hái chợt thẳng xuống. Lân Quy hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất, phù binh bậc năm thì hóa thành một đám hạt cát màu vàng lóe lên linh quang. Một tấm lưới lớn hào quang màu lam lóe lên không ngừng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Thất Hà Tước. Mặt ngoài tấm lưới lớn màu lam sáng lên vô số phù văn, một làn khí lạnh màu lam tuôn trào ra, thân thể Thất Hà Tước nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Thất Hà Tước phát ra tiếng chim hót chói tai, ngoài thân nở rộ ra quần sáng bảy màu, tầng băng nhanh chóng biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Nó kịch liệt giãy giụa, nhưng chưa thể giải thoát ra. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đang đối phó Thất Hà Tước bậc 6, một tiếng chim hót bén nhọn chói từ sâu bên trong truyền đến, trong lòng bọn họ cả kinh, chẳng lẽ con Thất Hà Tước bậc 5 kia bị giết rồi? Thất Hà Tước bậc 6 nghe được tiếng này, há mồm phun ra một ngọn lửa bảy màu. Dao lòng nước màu lam va chạm vào ngọn lửa bảy màu, nháy mắt hóa thành sương mù dày đặc. Nó hung hăng vỗ đôi cánh, ngoài thân toát ra linh quang bảy màu lóa mắt, bay về phía màn nước màu lam. Linh quang bảy màu va chạm vào màn nước màu lam nổi lên một đợt gần sóng, chợt xuất hiện một lỗ thủng, nháy mắt mở rộng, Thất Hà Tước theo lỗ thủng bay ra ngoài. Vương Trường Sinh nghĩ tới cái gì, vội vàng rống to một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo, chính là trấn thần hống. Thân thể Thất Hà Tước khẽ rung một cái, vẫn dọc theo đường lúc tới đây bay đi, căn bản không để ý tới Vương Trường Sinh. Tấm lưới màu lam cuốn lấy Thất Hà Tước, nó không ngừng giãy giụa, lượng lớn linh vũ rụng xuống đất. Lân Quy và phù binh bậc năm tựa như cảm nhận được cái gì, ngoài thân không hẹn, mà cùng sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Đúng lúc này, Thất Hà tức bật sáo chạy về, hai móng vuốt bắt lấy tấm lưới màu lam, ra sức xé, xé ra một lỗ thủng. Một con Thất Hà tức bật năm còn lại cùng nhau phát lực, xé tấm lưới màu lam thành mảnh vụn. Thất Hà tức bật năm khí tức uể oải, một bộ dáng nguyên khí đại thương. Trên cây hương nguyên quả còn treo năm trái hương nguyên quả. Thất Hà tức bật sáu thú nhìn về phía tổ chim, phát ra một tiếng chim hót phẫn nộ. Thất Hà tức bật năm vỗ cánh, thanh âm có chút suy yếu, bay trở về tổ chim. Thất Hà tức bật sáu hơi do dự, chưa đuổi theo ra ngoài. Bạn nữ của nó quá yếu ớt rồi. Thất Hà tức bật sáu rời khỏi lần nữa, Thất Hà tức bật năm liền nguy hiểm. Bên ngoài hang động trong lòng đất, một ngọn núi thấp, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở đỉnh núi. Mặt hồ bình tĩnh chợt nổ tung, Lân Quy và phù binh bậc năm bay ra. Phù binh bậc năm cầm trên tay hai cái hộp ngọc màu lam tinh xảo đẹp đẽ. Lân Quy và phù binh bậc năm bay trở về bên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận một cái nhẫn trữ vật màu xanh cùng hai cái hộp ngọc màu lam. Trong nhẫn trữ vật có 12 trái hương nguyên quả. Trong hai hộp ngọc màu lam đều chứa một quả trứng khổng lồ tỏa ra linh quang bảy màu, sinh cơ rất mạnh. Vạn vật đều có linh. Nếu chúng ta lấy đi toàn bộ trứng linh cầm cùng hương nguyên quả, vậy không dễ dàng thoát thân như vậy. Ngôn Như Yên cười nói. Vương Trường Sinh gật đầu nói, thần thông của Thất Hà tước không kém, vậy mà dễ dàng phá đi đại trận ta dùng Định Hải Châu bố trí. Sau khi thành lập gia tộc, bồi dưỡng một con Thất Hà tước làm hộ tộc linh cầm, cái này cũng không tệ. Nếu không phải nhìn trúng thần thông của Thất Hà tước, bọn họ cũng sẽ không lấy hai quả trứng linh cầm. Lân Quy phát ra một tiếng rống trầm thấp, hiển nhiên đang tranh công. Vương Trường Sinh lấy ra một cây nhân sâm toàn thân màu lam, đút cho Lân Quy. Lân Quy phát ra tiếng rống vui vẻ, ngoài thân nở rộ lôi quang. Ô, có đồng môn ở phụ cận. Uông Như Yên chợt mở miệng nói, lấy ra một tấm ngọc phù màu lam lóe ra linh quang. Toàn bộ đệ tử Trấn Hải Cung tiến vào Huyền Linh Động Thiên, đều có nhiều loại thủ đoạn liên hệ, chính là để tiện hội hợp, đoàn kết hỗ trợ. Đi, chúng ta đi xem chút. Vương Trường Sinh thu hồi Lân Quy, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi đây. Bên trong một thung lũng thật lớn bốn phương thông suốt, hai nam một nữ ba tu sĩ hóa thần đang chiến đấu kịch liệt với hai tên tinh hỏa tộc. Mặt đất gồ ghề, có thể nhìn thấy hai thi thể be bét máu thịt. Ba tu sĩ hóa thần ăn mặc khác nhau, Ninh Lan cũng ở trong đó. Hai tên tinh hỏa tộc, một nam tử trung niên dáng người mập mạp cùng một nữ tử dáng người gầy gò. Bọn họ mặc quần áo may bằng da thú, ngoài thân trải rộng linh văn màu đỏ. Đôi mắt nữ tử lóe ra hào quang màu xanh. Tinh hỏa tộc có thể nói là một chủng tộc truyền kỳ của Huyền Linh Đại Lục, tốn hơn vạn năm thời gian trở thành một trong năm đại chủng tộc của Huyền Linh Đại Lục. Tinh hỏa tộc tinh thông hỏa hệ đạo pháp, rất khó tiêu diệt. Một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào hơi do dự, lấy ra một tấm phù triện hào quang màu vàng lóe lên không ngừng, xem nó tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Hiển nhiên là phù triện bậc sáu. Ông lão áo bào vàng vỗ phù triện hướng lên người. Một tiếng trầm nặng vang lên, một mảng hào quang màu vàng che kín ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng hóa thành một đạo hào quang màu vàng bay về phía bầu trời, tốc độ cực nhanh. Một nữ tử váy lam khuôn mặt thanh tú ngoài thân sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, bay về phía bầu trời. Ninh Lan thì nhảy đến trên lưng một con hạc khổng lồ toàn thân màu vàng. Con hạc khổng lồ màu vàng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, chở Ninh Lan hướng về phương hướng ngược lại bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Chỉ xem bọn hắn ai vận khí tốt, có thể tránh được một kiếp, muốn chạy, đều lưu lại cho ta. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, tế ra một bình ngọc màu đỏ to bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, bình ngọc màu đỏ nhất thời sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt, phun ra một đạo hào quang màu đỏ, lao thẳng đến hào quang màu vàng. Nữ tử áo đỏ bắt pháp quyết, linh văn màu đỏ ngoài thân nhất thời bừng sáng. Hào quang màu vàng giống như pháo hoa nổ tung ra, hóa thành vô số hào quang màu vàng nhỏ bé, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Khóe miệng nam tử trung niên lộ ra một sự châm chọc, bắt pháp quyết, hào quang màu đỏ theo đó nổ tung ra, hóa thành vô số hào quang màu đỏ mạnh khảnh, đánh về phía hào quang màu vàng. Một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương của nam tử vang lên, ông lão áo bào vàng từ trên cao rơi xuống, lão còn chưa rơi xuống đất, một bàn tay to màu đỏ do ngọn lửa hừng hực tạo thành chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của lão, vỗ thẳng xuống. Ầm ầm ầm, ông lão áo bào vàng biến thành thịt nát, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra. Con hạc khổng lồ màu vàng còn chưa bay ra bao xa, bên tai liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Bầu trời chợt biến thành màu đỏ đậm, một đám mây lửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở bầu trời, đám mây lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, mưa lửa màu đỏ to như hạt đậu trút xuống, giống như những cây phi châm màu đỏ, lục tục đánh về phía Ninh Lan. Ninh Lan vội vàng lấy ra một tấm khiên màu lam, vòng quanh mình bay lượn không ngừng. Ngôi lửa màu đỏ dày đặc rơi ở trên tấm khiên màu lam, truyền ra một đợt tiếng bùm bùm trầm đục. Mưa lửa màu đỏ dày đặc ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một bàn tay màu đỏ thật lớn, bổ về phía Ninh Lan. Thành một tiếng trầm lặng, Ninh Lan cả người lẫn khiên bay ngược đi, rơi thật mạnh trên mặt đất. Mặt đất dâng lên ngọn lửa hừng hực, mang toàn bộ thung lũng bao vây lại, giống như luyện ngục màu đỏ. Hai tên tinh hỏa tộc sải bước đi về phía Ninh Lan, tốc độ cũng không nhanh. Ninh Lan phun ra một ngụm lớn máu tươi, mặt lộ vẻ không cam lòng, tuổi thọ của hắn không nhiều. Vốn định mượn cơ hội này cướp đoạt một ít tài nguyên tu tiên, tạo cơ sở cho ngày sau thành lập gia tộc, không ngờ tâm bảo không được, ngược lại phải chết ở Huyền Linh Động Thiên. Nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng, lửa quanh thân chợt ngưng động, hóa thành một con dao long lửa màu đỏ dài hơn trăm trượng, lao về phía Ninh Lan. Ánh mắt Ninh Lan lộ ra vài phần tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tiếng chim dồn dập vang lên, một đạo sóng âm màu lam từ trên trời giáng xuống, đánh ở trên thân dao long lửa màu đỏ. Âm âm âm, thân thể dao long lửa màu đỏ nổ tung ra, hóa thành lửa đầy trời văng ra chung quanh, sóng âm màu lam lao thẳng đến hai tên tinh hỏa tộc. Nam tử trung niên khẽ hừ một tiếng, siết chặt nắm tay phải, vô số linh văn màu đỏ sáng lên, đánh về phía sóng âm màu lam. Không trung truyền ra một tiếng xé gió chói tai, một cái bóng nắm đấm hào quang màu đỏ lập lòe bay ra, va chạm với sóng âm màu lam, đồng quy vô tận, mặt đất rách ra, xuất hiện một vết nứt khổng lồ dài hơn ngàn trượng. Một trận tiếng biển gầm thật lớn vang lên, một vách đá chợt nổ tung, đất đá bay tứ tung, lượng lớn nước biển tuôn trào ra, lấy tư thế vạn con ngựa chạy chồm, hướng thẳng đến hai tên tinh hỏa tộc. Nam tử trung niên bắt pháp quyết, bình ngọc màu đỏ phun ra một mảng lớn lửa màu đỏ, hóa thành một bức tường lửa màu đỏ cao mấy trăm trượng, ngăn ở trước người. Một tiếng nổ vang lên, tường lửa màu đỏ giống như tờ giấy mỏng, bị nước biển màu lam đánh vỡ, lượng lớn nước biển bốc hơi. Nước biển mơ hồ một cái, hóa thành một người khổng lồ màu lam dáng người khôi ngô, trên thân người khổng lồ màu lam có chín hạt châu hào quang màu lam lóe lên không ngừng, hiển nhiên không phải vật phàm. Người khổng lồ màu lam vung hai nắm đấm, đánh về phía hai tên tinh hỏa tộc. Phanh phanh, hai tiếng vang trầm đục, hai tên tinh hỏa tộc hóa thành nhiều đốm lửa biến mất không thấy. Ngọn lửa nào đó nơi xa nhất thời bừng sáng, hóa thành bộ dáng hai tên tinh hỏa tộc. Trọng thủy. Nam tử trung niên sắc mặt ngưng trọng, bảo vật thủy thuộc tính bình thường, căn bản không thể thoải mái phá đi phòng ngự của hắn. Nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng to cao hơn trăm trượng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên sóng to, vẻ mặt hai người lạnh lùng. Đinh sư huynh, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh quan tâm hỏi. Ta không sao, Vương sư đệ, Quân sư muội, cẩn thận, bọn hắn thần thông không kém, tinh thông hỏa độn thuật, nam là thể tu, có thể thoải mái phá vỡ phòng ngự của tu sĩ hóa thần, nữ có thể phun ra một loại lửa màu xanh đã thương địch thủ. Ninh Lan nhắc nhở, giọng nói uể mãi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía hai tên tinh hỏa tộc, ánh mắt lạnh như băng. Linh văn ngoài thân nam tử trung niên tỏa sáng, quanh thân chợt toát ra một ngọn lửa màu đỏ, mặt đất nháy mắt bốc lên một làn khói, nháy mắt hòa tan. Hắn phất tay áo, bảy cây cờ lệnh hào quang màu đỏ lóe lên không ngừng bay ra, sau một cái mơ hồ, chợt toát ra ngọn lửa hừng hực, bảo vệ bọn họ. Thế lửa nhanh chóng lan tràn ra, lượng lớn sương mù màu trắng dâng lên, tỏa ra ở trên không thung lũng. Nữ tử áo đỏ bắt pháp quyết, đám mây lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con dao long lửa màu đỏ dài hơn trăm trượng, mang theo một luồng nhiệt độ cao kinh người, đáp xuống, mục tiêu chỉ thẳng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Mười ngón tay Uông Như Yên lướt qua dây đàn kim liên cầm, một đoạn tiếng đàn dồn dập vang lên, từng làn sóng âm màu lam càng quét ra, đánh về phía dao long lửa màu đỏ. Âm âm âm, dao long lửa màu đỏ nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số ngọn lửa màu đỏ, như pháo hoa rơi xuống, rơi ở trong nước biển. Nước biển tự bốc cháy, bốc lên lượng lớn sương mù màu trắng. Một bộ phận lửa rơi ở bên người Vương Trường Sinh, tới gần hắn 10 trượng liền tự động tán loạn. Đám lửa nào đó chợt bừng sáng, hóa thành bộ dáng nam tử trung niên. Thân thể hắn bị một đám lửa màu đỏ bao vây lấy, hóa thành một tàn ảnh, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không nói hai lời, xoay người đánh về phía không trung. Thành một tiếng trầm nặng, nam tử trung niên bị một cú đấm của đánh Vương Trường Sinh tan, hóa thành vô số ngọn lửa màu đỏ. Đám lửa nào đó phía sau Uông Như Yên chợt bừng sáng, hóa thành bộ dáng nam tử trung niên. Nam tử trung niên lộ vẻ mặt dữ tợn, nắm tay phải bị một ngọn lửa màu đỏ bao lấy, đánh về phía Uông Như Yên. Dương đông kích tây, Uông Như Yên mới là mục tiêu thật sự của hắn. Một tiếng nam tử rống to đinh tai nhức óc vang lên, Nam tử trung niên nghe được tiếng này, thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo. Một cây lôi mâu thô to hai màu vàng lam bắn nhanh đến, hướng thẳng đến đầu nam tử trung niên. Lửa ngoài thân nam tử trung niên chợt ngưng tụ, hóa thành một màn hào quang màu đỏ dày đặc. Một tiếng trầm nặng vang lên, màn hào quang màu đỏ xé rách ra, lôi mâu nổ tung, hóa thành lôi quang lóa mắt bao phủ bóng dáng nam tử trung niên. Tia chớp dày đặc bắn nhanh đến, nhập vào trong lôi quang biến mất. Sau một đàn tiếng đàn trào dân vang lên, một mạng lớn sóng âm màu lam thổi quét ra, nhập vào trong lôi quang chợt nổ tung, nam tử trung niên biến mất không thấy nữa. Vương sư đệ cẩn thận. Ninh Lan chợt mở miệng nhắc nhở, thanh âm dồn dập. Ba tiếng xé gió chói tai vang lên, năm mũi tên màu xanh bắn nhanh đến, mục tiêu chỉ thẳng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Đó không phải thực thể, mà là linh diễm bậc năm chí dương chí cương nào đó. Bảo vật phòng ngự bình thường căn bản không chịu nổi ngọn lửa này. Ninh Lan vội vàng nhắc nhở, bọn họ chính là chịu thiệt vậy, mới sẽ chết nhiều người. Vương Trường Sinh phất tay áo, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một làn sóng lớn cao mấy trăm trượng, che ở trước người. Năm mũi tên màu xanh thoải mái xuyên thủng sóng to, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vài tiếng trầm đục vang lên, mũi tên màu xanh xuyên thủng thân thể bọn họ, thân thể hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Năm mũi tên màu xanh lơ lửng ở giữa không trung, do một ngọn lửa màu xanh tạo thành, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Mấy chục cây lôi mâu thô to từ trên trời giáng xuống, bổ trúng năm mũi tên màu xanh, mũi tên màu xanh biến thành một ngọn lửa màu xanh chợt ngưng tụ, hóa thành một con chim thức lửa màu xanh lớn cả trượng. Lửa kịch liệt quay cuồng, hóa thành một người khổng lồ màu đỏ cao hơn trăm trượng, người khổng lồ, do vô số lửa tạo thành, sải bước đi về phía người khổng lồ màu lam đối diện. Người khổng lồ màu lam và người khổng lồ màu đỏ cuốn lấy nhau chém giết, sóng khí cuồn cuộn, bốc lên vô số sương mù màu trắng. Nước biển kịch liệt quay cuồng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ trong nước biển chui ra, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Chim thước lửa màu xanh giang đôi cánh, mang theo sóng nhiệt ngập trời lao về phía Vương Trường Sinh, nơi đi qua, lượng lớn nước biển bốc hơi. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, mở mồm phun ra một ngọn lửa màu trắng, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành một con hàn dao màu trắng dài hơn một trượng, nghênh đón. Nhìn thấy hàn dao màu trắng, đôi mắt nữ tử áo đỏ tỏa sáng, ánh mắt nóng như lửa. Hàn dao màu trắng va chạm với chim tước lửa màu xanh, hàn dao màu trắng hiển nhiên không phải đối thủ của chim tước lửa màu xanh, hình thể càng lúc càng nhỏ, không đến ba hơi thở. Hình thể của nó liền co lại một phần tư, ngoài thân chim tước lửa màu xanh có thêm một ít hào quang màu trắng. Vương Trường Sinh nhíu mày, linh diễm của đối phương so với huyền ngọc băng diễm còn lợi hại hơn. Nữ tử áo đỏ bắt pháp quyết, ngoài thân chim tước lửa màu xanh ánh lửa tăng vọt, hình thể theo đó tăng vọt, há mồm nuốt lấy hàn dao màu trắng. Mấy làn sóng âm màu lam thổi quét đến, thân thể chim tước lửa màu xanh nổ tung ra, hóa thành mấy trăm ngọn lửa màu xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít lửa màu trắng. Hào quang màu đỏ chợt lóe, một tòa tháp nhỏ màu đỏ tinh xảo linh lung chợt xuất hiện ở trên trời, sau khi hình thể tăng vọt, phun ra một quần sáng màu đỏ, bao phủ toàn bộ lửa màu xanh, nhập vào trong tòa tháp khổng lồ màu đỏ. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về trên tay Ninh Lan. Vương sư huynh, bảo vật này của ta dùng địa diễm thần ngọc luyện chế thành, lửa này tạm thời không thể thoát vây. Ninh Lan mở miệng giải thích. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ ánh mắt phun lửa, nếu ánh mắt có thể giết người, nàng đã giết chết Vương Trường Sinh vô số lần. Hai tay nữ tử áo đỏ cùng hai tay nam tử trung liên hợp lại một chỗ, hướng tới hư không vẽ một vòng tròn, một tấm gương nhỏ hào quang màu đỏ lập lòe xuất hiện ở giữa không trung, mặt gương trải rộng phù văn màu đỏ huyền ảo. Hào quang màu đỏ chợt lóe, một cột sáng màu đỏ thô to bay ra, nháy mắt xuyên thủng đầu người khổng lồ màu lam. Người khổng lồ màu đỏ vung hai nắm đấm, đánh về phía người khổng lồ màu lam. Ầm ầm ầm, thân thể người khổng lồ màu lam nổ tung ra, hóa thành vô số nước biển. Nhập vào trong biển lửa, hóa thành lượng lớn sương mù màu trắng. Một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, sóng âm màu lam dày đặc thổi quét đến, nơi đi qua, lửa tán loạn. Nam tử trung niên bắt pháp quyết, lửa ngoài thân người khổng lồ màu đỏ tăng vọt, vung hai cánh tay đánh về phía sóng âm màu lam. Một đợt tiếng nổ vang lên, sóng âm màu lam bị người khổng lồ màu đỏ đánh cho vỡ nát, sóng khí cuồn cuộn. Trên trời chợt đổ mưa to, nước mưa sau khi mơ hồ một cái, hóa thành những cái bóng nắm đấm màu lam, đánh về phía hai tên tinh hỏa tộc. Nữ tử áo đỏ lật bàn tay phải, hào quang màu đỏ lóe lên, một cái bát tròn màu đỏ to bằng bàn tay xuất hiện trên tay, mặt ngoài cái bát tròn chợt sáng lên vô số phù văn màu đỏ huyền ảo, chợt xuất hiện ngọn lửa hừng hực, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn, lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ. Bóng lắm đấm màu lam dày đặc lục tục rơi ở trên đám mây lửa màu đỏ, giống như bùng vào biển lớn. Nữ tử áo đỏ cùng trung niên nam tử bình yên không việc gì. Một tiếng quát to đinh tai nhức óc của nam tử vang lên, nữ tử áo đỏ cùng nam tử trung niên đầu óc choáng váng nặng nề, ngũ quan vặn vẹo, bọn họ cảm giác thức hải tựa như sắp nổ tung ra. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, hai người giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Thần thức bọn họ quan sát bên trong, phát hiện lục phủ ngũ tạng đều đã bị thương, nhiều chỗ kinh mạch đứt đoạn, nếu là đổi làm tu sĩ hóa thân bình thường, chỉ sợ đã chết. Sắc trời chợt tối đi, 18 vòi rồng sóng nước thu to phóng lên trời, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, bao trùm hai người bọn họ ở bên trong. Tiếng đàn càng thêm trào dâng, như có thiên quân vạn mã đang chém giết, dị thường kịch liệt. Sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống, bắt pháp quyết, người khổng lồ màu đỏ vung hai cánh tay, đánh về phía màn nước màu lam. Màn nước màu lam nhất thời lạm xuống, bốc lên vô số sương mù màu trắng. 18 viên định hải châu phân bố ở bề mặt màn nước màu lam, màn nước màu lam nổi lên từng đợt gần sóng. Nam tử trung niên và nữ tử áo đỏ thúc giục pháp bảo công kích màn nước màu lam, nhưng không có tác dụng gì. 18 viên định hải châu bố trí trận pháp phòng ngự rất mạnh, bọn họ không thể thoát vây. Tiếng đàn không ngừng, nam tử trung niên cảm giác hít thở trở nên dồn dập, tốc độ trái tim nhảy lên chợt nhanh hơn, tốc độ máu chảy trong cơ thể nhanh hơn, giống như muốn phá vỡ cơ thể chui ra. Mau vận dụng món bảo vật kia phá trận, nếu không chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Nam tử trung niên thúc giục, vẻ mặt sốt ruột. Hắn cảm giác hoàn cảnh trước mắt có chút mơ hồ, thần thông âm luật của đối phương vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Ngay sau đó, hắn cảm giác ngực chợt lạnh, một đầu thương lóe lên linh quang từ ngực hắn chui ra, tản mát ra một luồng linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Thế mà là thông thiên linh bảo trung phẩm. Trong mắt nam tử trung niên tràn đầy nét kinh hãi, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng, quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ, ánh mắt nữ tử áo đỏ biến thành màu đỏ đậm. Thanh lũy thường thường là công phá từ bên trong, hắn căn bản không ngờ được đồng bạn của mình sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Phập một tiếng trầm nặng, bề mặt đầu thương chợt xuất hiện ra phù văn xanh đỏ vàng ba loại màu sắc khác nhau, sau một thoáng mơ hồ, chợt toát ra một mảng lửa ba màu xanh vàng đỏ, nhanh chóng lan tràn ra. Thân thể nam tử trung niên bị ngọn lửa ba màu bao phủ, nổ vang ầm ầm ầm, thân thể nổ tung, máu thịt bay tứ tung, một cái nguyên anh tí hon rời khỏi cơ thể bay ra. Nguyên anh tí hon vừa rời cơ thể, đôi mắt nữ tử áo đỏ sáng lên hào quang màu xanh lóa mắt, đều phun ra một đạo hào quang màu xanh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nguyên anh tí hon bị một đạo hào quang màu xanh đánh trúng, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Thân thể người khổng lồ màu đỏ chợt chia năm xẻ bảy, hóa thành bảy cây cờ phướng màu đỏ linh quang ảm đạm, rơi trên mặt đất. Giết, giết, giết. Trên mặt nữ tử áo đỏ lộ vẻ điên cuồng, hiển nhiên đã lâm vào trong ảo cảnh. Trong hư không chợt toát ra vô số hơi nước màu lam, ngưng tụ lại, hóa thành một bàn tay chống trời màu lam, bổ về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ coi như không thấy, cười điên cuồng một phen. Bàn tay to màu lam vỗ thẳng tới, mặt đất có thêm một dấu bàn tay thật lớn. Nữ tử áo đỏ nằm ở trong dấu bàn tay, ngoài thân loan lộ vết máu, máu chảy không dừng. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, nơi đi qua, mặt đất xé rách ra, chia năm xẻ bảy. Sóng âm màu lam lướt qua thân thể nữ tử áo đỏ, nữ tử áo đỏ trợn tròn đôi mắt, không còn thở, lục phủ ngũ tạng bị chấn nát toàn bộ. Một cái nguyên anh tí hon rời cơ thể bay ra, vừa bay ra hơn trăm trượng, một tiếng đàn vang lên, nguyên anh tí hon chợt dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Một tòa tháp khổng lồ màu xanh từ trên trời giáng xuống, thu nguyên anh tí hon vào. Màn nước màu lam chợt tán loạn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng trên mặt đất, Uông Như Yên mồ hôi đầm đìa. Sau khi Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần hậu kỳ, pháp lực cùng thần thức hai người chồng chất tiếp cận luyện hư kỳ, không có gì bảo hộ thân hoặc thần thức cường đại, rất dễ dàng lâm vào trong ảo thuật. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, tòa tháp khổng lồ màu xanh nhanh chóng thu nhỏ lại, bay về, rơi ở trên tay hắn. Đinh Lan từ nơi xa bay tới, Uông Như Yên thi triển ảo thuật quá lợi hại, Đinh Lan không thể không tránh đi. Vương sư đệ, đây là linh diễm của ngươi. Đinh Lan vừa nói, vừa lấy ra một tòa tháp nhỏ màu đỏ tinh xảo linh lung, phun ra một mạng quần sáng màu đỏ, một mạng lửa hai màu xanh trắng xuất hiện ở trên không trung, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Linh diễm tinh hỏa tộc bồi dưỡng ra khá lợi hại, Huyền Ngọc băng diễm cũng không phải đối thủ, nhưng pháp thân chủ nhân của nó bị hủy. Vương Trường Sinh có thể luyện hóa đám linh diễm này, tăng lên uy lực của Huyền Ngọc băng diễm. Hắn bắt pháp quyết, lửa màu trắng chợt nhất ngưng, cùng lửa màu xanh tách ra, hóa thành một cái hàng dao màu trắng, bay trở về Vương Trường Sinh ống tay áo không thấy. Vương Trường Sinh tế ra một cái màu xanh luyện khí lô, thu hồi lửa màu xanh. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ chậm rãi tán gẫu đi. Vương Trường Sinh đề nghị, bọn họ nhanh chóng thu dọn chiến trường, rời khỏi nơi đây. Sau thời gian một chén trà nhỏ, ba người bọn Vương Trường Sinh xuất hiện ở bên trong một hang động trong lòng đất. Ninh Lan nói chi tiết với Vương Trường Sinh một lần tình hình của hắn. Sau khi tiến vào Huyền Linh Động Thiên, hắn cùng một đồng môn gặp nhau, hai người cùng nhau hợp tác tầm bảo. Dưới tình huống ngẫu nhiên, bọn họ phát hiện tinh hỏa tộc đang đuổi giết nhân tộc, ra tay giúp đỡ. Không ngờ tinh hỏa tộc thực lực hơn người. Nếu không phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên kịp thời chạy tới, bọn họ đã giữ nhiều lành ít. Một lần này may mà có Vương Sư Đệ cùng Uông Sư Muội, nếu không ta đã thân tử đạo tiêu. Ninh Lan cảm kích nói, hắn có hai con linh thú bậc năm, nhưng đều chết ở trên tay tinh hỏa tộc. Di vật của Lý Sư Huynh, chờ chúng ta rời khỏi nơi đây, lại đưa về cho thân tộc của hắn. Về phần tài vật trên thân bốn người khác, chúng ta chia đi. Vương Trường Sinh lấy ra bốn cái nhẫn trữ vật màu sắc khác nhau, phất tay áo, một quần sáng lướt qua, trên mặt đất đã có thêm một đống đồ vật. Hạ phẩm thông thiên linh bảo đã có hơn 10 món, trong đó có một món trung phẩm thông thiên linh bảo tam diễm diệt linh thương. Linh Lan có tự mình hiểu lấy, chỉ lấy hai kiện thông thiên linh bảo cùng 10 cây linh dược ngàn năm, thứ khác đều cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Trên thực tế, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể độc chiến, nhưng bọn họ chưa làm như vậy. Trong tài vật của bốn người có một tấm phù triện vây địch bậc 6, còn có hai bộ trận pháp bậc 5. Như vậy, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã có 6 tấm phù triện bậc 6, công kích, vây địch cùng độn thuật phù, đều 2 tấm, xem như không tệ. Trong tài vật của bốn người có không ít linh dược ngàn năm, linh dược 3.000 năm có nhiều tới 5 cây, còn có một chút khoáng thạch cùng trứng linh trùng. Đúng rồi, Vương Sư Đệ, Sư Hồn, đối với Nguyên Anh tên tinh hỏa tộc kia, xem có thể đạt được một ít tin tức hữu dụng hay không. Ninh Lan đề nghị, trên thân dị tộc có thể hạ cấm chế. Biện pháp bình thường vô dụng, vẫn là để ta thử một lần đi. Ngôn Như Yên chủ động xung phong, đổi vị trí tự hỏi, nàng nếu là dị tộc, khẳng định sẽ hạ cấm chế cho thủ hạ, phòng ngừa kẻ địch sư hồn, đệ tử Tinh Anh Trấn Hải Cung cũng hạ cấm chế phòng ngừa sư hồn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói với Ninh Lan, Ninh Sư Huynh, phiền ngươi thủ ở bên ngoài hộ pháp cho chúng ta sư hồn, đối với Nguyên Anh của hắn. Người già thành tinh, Ninh Lan rất biết điều rời khỏi. Uông Như Yên phất tay áo, một tấm pháp bàn hào quang màu lam lóe lên không ngừng bay ra, lơ lửng ở bầu trời. Vương Trường Sinh thả ra Nguyên Anh nữ tử áo đỏ, mặt ngoài Nguyên Anh dán một tấm phù triện hào quang màu bạc lập lòe. Nguyên Anh lơ lửng ở trên không pháp bàn màu lam sáng lên vô số phù văn lóa mắt, phóng ra một Nguyên Anh hào quang màu lam che kín. Mười ngón tay nàng lướt qua dây đàn, một tiếng đàn vui vẻ vang lên. Bên ngoài hang núi, nghe được tiếng đàn, Linh Lan bị dọa giật mình. Vội vàng bay đến nơi xa, lấy tu vi của hắn, căn bản không ngăn cản được. Nửa khắc đồng hồ sau, tiếng đàn biến mất. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi ra khỏi hang, hai người vẻ mặt ngưng trọng. Ninh Lan bay tới, mở miệng hỏi, thế nào, Vương Sư Đệ, có tra được mục đích của tinh hỏa tộc hay không? Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, mục đích của bọn họ là một đám thạch trung hỏa, lửa trong đá, phải không ít cao thủ, trong đó có một người là phân thân của tu sĩ hợp thể. Thạch Trung Hỏa. Trong mắt Ninh Lan chợt lóe lên sự ngạc nhiên, Thạch Trung Hỏa, Mộc Trung Hỏa, Không Trung Hỏa có thể tạo thành tam vị chân hỏa. Tam vị chân hỏa uy lực cực lớn, có thần thông to lớn không thể tưởng tượng. Phân thân của tu sĩ hợp thể. Ninh Lan nhíu mày, đây cũng không phải là tin tức gì tốt, cho dù chỉ có tu vi hóa thần kỳ, thần thông cũng không thể khinh thường. Chỗ Thạch Trung Hỏa rất có thể có yêu thú bậc 6, tinh hỏa tộc không dễ dàng thành công như vậy. Chúng ta có nhiệm vụ khác trong người, không cần phải quản tinh hỏa tộc. Uông Như Yên nghiêm nghị nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta chạy tới một chỗ trước, thứ Trần Sư Tổ muốn phải lấy được tới tay. Bọn họ lợi dụng ảo thuật, từ trong điện tinh hỏa tộc lấy ra không ít bí mật, thứ có giá trị nhất là một bộ bí thuật ngũ diễm đoán linh quyết, thu thập 5 loại linh diễm bậc 5 thuộc tính khác nhau, thay thế ngũ hành trùng kích luyện hư kỳ. Ngoài ra, Còn có một số pháp môn bồi dưỡng linh diễn. Các pháp môn này tương đối nông cạn, giá trị không lớn. Bình thường mà nói, tu sĩ hóa thần cần ngũ hành hợp nhất mới có thể trùng kích luyện hư kỳ. Nhưng số ít tu sĩ hóa thần không cần ngũ hành hợp nhất cũng có thể trùng kích luyện hư kỳ. Ví dụ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ ngũ hành hợp nhất, một ít thiên tài địa bảo cũng có thể phụ trợ tu sĩ hóa thần trùng kích luyện hư kỳ. Hương nguyên quả chính là một trong số đó. Nhưng đại đa số tu sĩ luyện hư đều là thông qua phương thức ngũ hành hợp nhất trùng kích luyện hư kỳ. Nếu Vương Trường Sinh muốn ngũ hành hợp nhất, cần luyện chế bảo vật thay thế linh căn khuyết thiếu, sau đó tu luyện một loại công pháp khác để ngũ hành chi lực trong cơ thể đạt tới cân bằng, sau đó lại trùng kích luyện hư kỳ. Như vậy tự nhiên sẽ lãng phí lượng lớn thời gian. Có ngũ diễn đoán linh quyết một môn bí thuật này, Vương Trường Sinh lại thêm một loại phương pháp trùng kích luyện hư. Hắn hủy diệt pháp thân nữ tử áo đỏ, đạt được một ngọn linh hỏa bậc 5, lại thu thập 4 loại linh diễm bậc 5. Hắn liền có thể lợi dụng ngũ diễn đoán linh quyết một bí thuật này trùng kích luyện hư kỳ. Tinh hỏa tộc lần trước cũng phái người tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, biết một ít nơi có tài nguyên tu tiên. Nhưng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cần đi thu thập thứ Trần Nguyệt Dĩnh cần, đây là thứ quan trọng nhất. Kiếm được thứ Trần Nguyệt Dĩnh cần, tất cả đều dễ nói. Ninh Lan gật gật đầu, hắn cũng thuộc phe phái phi thăng, tự nhiên sẽ không phản đối. Ba người hóa thành ba đạo độn quang xé gió chạy đi, biến mất ở chân trời. Một mảng đồng cỏ màu xanh rộng lớn vô cùng, một nam một nữ hai tu sĩ hóa thần đang vây công một quái vật mặt xanh nanh vàng, lưng mọc cánh thịt màu đỏ. Quái vật có một cặp sừng nhọn màu đỏ, trong mắt là màu đỏ đậm, mặt đất có mấy trăm cái hố khổng lồ, trong hố bốc ra một làn khói đen. Trên mặt đất phân tán một ít chi gãy cùng một ít máu thịt, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Nhìn trang phục trên thân hai người, rõ ràng là đệ tử thần binh môn, quái vật là Dạ Xoa tộc. Lý sư muội, ta yểm hộ ngươi, ngươi đi mau. Một ông lão áo bào xanh sắc mặt hơi tái nhợt trầm giọng nói. Hắn bắt pháp quyết. Một cái hồ lô hào quang màu xanh lập lòe phun ra mười mấy hạt châu hào quang màu xanh lập lòe, nối liền thành một đường, hướng thẳng đến Dạ Xoa tộc. Trong tay Dạ Xoa tộc nắm một cây tam tim lưỡng nhận đao hào quang màu đỏ lập lòe, vung tam tim lưỡng nhận đao, phóng ra một đạo đao khí chống trời màu đỏ, nghênh đón. Ầm ầm ầm, mười mấy hạt châu màu xanh lục tục nổ tung ra, hóa thành một mảng lửa màu xanh, bao phủ Dạ Xoa tộc. Nhân cơ hội này, Linh Hoa, Dày, Củng màu xanh trên chân một nữ tử váy xanh dáng người thước tha tỏa sáng, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh xé gió chạy đi. Nàng còn chưa bay ra 10 dặm, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động. Một cái vuốt quỷ mộc đầy lông bồm màu đỏ bỗng dưng hiện lên, vỗ thẳng xuống. Ngọc bội màu xanh ở ngực nữ tử váy xanh bùng lên linh quang, phóng ra một màn hào quang màu xanh dày đặc, bảo vệ toàn thân. Một tiếng trầm nặng vang lên, nữ tử váy xanh từ trên cao rơi xuống, sắc mặt hơi tái nhợt. Một trận gió tanh thổi qua, Dạ Xoa tộc chợt xuất hiện ở trước mặt của nàng. Dạ Xoa tộc há mồm phát ra một tiếng rống bén nhọn đến cực điểm. Nữ tử váy xanh nghe được tiếng này, thân thể như nhũn ra, không thể điều động chút pháp lực nào. Dạ Xoa tộc thân thể cường đại, thần thông sóng âm cũng không thể xem nhẹ. Không phải là mỗi một tên Dạ Xoa tộc đều nắm giữ thần thông sóng âm, đại đa số Dạ Xoa tộc kiên tu thân thể. Dạ Xoa tộc kiên tu thần thông sóng âm đã ít lại càng ít. Dạ Xoa tộc vung tam tim lưỡng nhận đao, một tiếng trầm nặng vang lên, đầu nữ tử váy xanh bị chém rơi, máu tươi phun cao vài thước, một cái nguyên anh tí hon vừa rời cơ thể. Dạ Xoa tộc phun ra một quần sáng màu đỏ, cuốn nó vào trong mồm Dạ Xoa tộc biến mất. Nguyên anh tu sĩ nhân tộc, đúng là mỹ vị. Dạ Xoa tộc liếm liếm môi, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm ông lão áo bào xanh, ông lão áo bào xanh run rẩy một cái, hai chân như nhũn ra. Huyết tinh trong cơ thể Dạ Xoa tộc là tài liệu luyện khí không tệ, đã sớm muốn đạt được một viên huyết tinh. Một giọng nữ tử lạnh lùng chợt vang lên. Vừa dứt lời, đỉnh đầu Dạ Xoa tộc chợt sáng lên một đạo hào quang màu vàng, một viên gạch khổng lồ màu vàng linh quang lập lòe chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của nó, lấy thế thái sơn áp đỉnh nện xuống. Dạ Xoa tộc không chút hoảng hốt, vội vàng vung tam tim lưỡng nhận đao, bổ về phía viên gạch khổng lồ màu vàng. Rầm một tiếng trầm nặng, viên gạch khổng lồ màu vàng bay ngược đi. Mặt đất chợt sáng lên một mảng hào quang màu vàng lóa mắt, một trọng lực cường đại bỗng hiện lên. Dạ Xoa tộc cảm giác trên vai có thêm một ngọn núi lớn nặng ức vàng cân, sắc mặt đỏ bừng. Nó phát ra một tiếng rống bén nhọn chói tai, áp lực chợt nhẹ đi. Một đợt tiếng sấm sét thật lớn vang lên, hư không nổi lên một trận gần sóng. Một lưỡi đao khổng lồ bị hồ quang năm màu bao lấy chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Dạ Xoa tộc. Mặt ngoài lưỡi đao khổng lồ trải rộng vô số linh văn huyền ảo, tản mát ra một luồng năng lượng dao động kinh khủng. Trên thân đao mơ hồ có thể nhìn thấy năm chữ to màu vàng Ngũ Lôi Luyện Yêu Tháp. Đây là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Ngũ Lôi Luyện Yêu Tháp vừa xuất hiện, hàng trăm tia chớp năm màu thổi quét ra, lục tục đánh ở trên thân Dạ Xoa tộc. Dạ Xoa tộc phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể toát ra một mùi cháy khét. Ngũ Lôi Luyện Yêu Tháp xoay vù vù, phun ra một quần sáng năm màu, bao phủ Dạ Xoa tộc, thu nó vào. Một đạo độn quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, độn quang màu đỏ ngừng lại, là một nữ tử mặc váy mặt ngựa màu đỏ, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, miệng anh đào, trên đầu đeo một cây trâm ngọc màu đỏ, mái tóc dài đen nhánh ngang lưng, bộ ngực sữa tròn trị tựa như muốn xé rách áo chui ra, nổi bật lên vòng eo nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.